Đỉnh cấp rể quý, chương 36, người đàn ông phía sau cô ta. Góc truyện audio.com, có điều người kinh ngạc nhất lúc này, tuyệt đối là Hạ Nhược Y, khoảnh khắc khi nhìn thấy Cố Minh Sâm, nội tâm của cô liền thấy sợ hãi, lần trước Cố Minh Sâm ít nhiều cũng để lại một ít ám ảnh tâm lý với cô vốn tưởng rằng, lần này đụng phải Cố Minh Sâm, sợ rằng cũng khó thoát một phen xấu hổ. Nhưng không ngờ Cố Minh Sâm lần này nhìn thấy cô thì giống như con mèo, hoàn toàn không có dáng vẻ uy phong giống như lần trước nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt của Trần Giật Thần kỳ dị, trong đây chỉ có anh biết Cố Minh Sâm tại sao trước sau lại khác biệt như thế. Anh lần trước chặt một tay của Cố Minh Sâm không nói, trước đi còn lộ một điều, khiến Cố Minh Sâm không dám tiết lộ chuyện liên quan về anh. Cho nên hiện giờ Cố Minh Sâm, nhìn thấy anh lại giả vờ không biết anh, nhưng phải cho anh đủ mặt mũi. Cố Minh Sâm kích động mất nửa ngày, bàn tay của ông ta không nâng lên được mới từ từ đứng dậy, mỉm cười nói với Hạ Nhược Y, cô Hạ, xin lỗi, nếu như tôi biết cô đang ăn cơm ở đây, có đánh chết tôi cũng không dám làm phiền cô. Tử Dao há to miệng, đây còn là Cố Minh Sâm hung hăng của vừa nãy nữa không? Thế nào ở trước mặt Hạ Nhược Y, lại giống như con chó bắc vậy? Tống Quân và Triệu Nhạc nửa sống nửa chết nằm trên đất, lúc này càng thêm hối hận, nếu như bọn họ sớm biết Hạ Nhược Y châu bò như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không giống như một tên nhếch nhác thế này, ở trước mặt Hạ Nhược Y quỳ xuống, càng sẽ không đi chọn phiền phức cho bản thân. Hạ Nhược Y ngây ngốc nhìn Cố Minh Sâm, mãi đến bây giờ, cô cũng không hiểu Cố Minh Sâm tại sao ở trước mặt cô ngay cả nói to cũng không dám. Cô Hạ, đánh bị thương mấy người bạn này của cô tôi rất xin lỗi. Có điều cô yên tâm, tôi bây giờ cho người đưa bọn họ đến bệnh viện, bọn họ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, người anh em của tôi không hiểu chuyện, khiến cô và quý cô này phải chịu kinh sợ, tôi sẽ bắt cậu ta đưa cô 9 tỷ tiền tổn thất tinh thần, cô Hạ, cô đừng chê ít. Thái độ của Cố Minh Sâm hạ xuống rất thấp, ông ta là người thông minh, từ lúc nhìn thấy Trần Giật Thần, ông ta đã hiểu quan hệ của Trần Giật Thần và mấy người Tống Quân Triệu Nhạc này tuyệt đối không tính là tốt, nếu không cũng sẽ không nhìn Tống Quân và Triệu Nhạc bị ông ta dạy dỗ, cho nên đối với Tống Quân và Triệu Nhạc Cố Minh Sâm chỉ bồi thường tiền thuốc men, nhưng đối với Hạ Nhược Y và Từ Dao cho dù hai người này không bị thương gì, 9 tỷ cũng không thiếu được bởi vì đây là người phụ nữ của Trần Giật Thần. Ông, Hạ Nhược Y muốn hỏi Cố Minh Sâm tại sao lại sợ mình như vậy, nhưng bởi vì căng thẳng, cô lắp bắp không nói lên lời. Cố Minh Sâm tự nhiên nhìn ra ý tứ của Hạ Nhược Y, có điều Trần Giật Thần không nói, cho ông ta mượn 100.000 lá gan, ông ta cũng không dám nói, vì thế ông ta vội vàng khoát tay, cô Hạ tôi bây giờ cho người đưa bọn họ đến bệnh viện, cô đừng lo lắng. Sau khi nói xong, Cố Minh Sâm đầu cũng không quay lại mà vội vàng rời khỏi phòng bao, ông ta sợ còn nói nữa, lộ ra điều gì sẽ bị một cái tát của Trần Giật Thần vỗ thành miếng đậu hũ. Mãi sau khi Cố Minh Sâm ra khỏi phòng bao, Hạ Nhược Y mới phản ứng lại, chuyện này cứ như thế được giải quyết rồi. Nhược Y, Cố Minh Sâm tại sao? Sợ cậu như vậy, Từ Dao vội vàng hỏi. Hạ Nhược Y cười khổ một người, tớ nói tớ cũng không biết cậu có tin không? Cậu cũng không biết, miệng của Từ Nhược Y há to, có thể nhét hai quả trứng gà vào. Hạ Nhược Y khẽ lắc đầu, đem chuyện xảy ra ở Golden Age lần trước nói lại một lượt. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Từ Dao u ám bất định, vừa hay đụng phải cảnh sát kiểm tra phòng mới cứu được Hạ Nhược Y sao? Lúc đó thì thấy lời này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ lại thấy không ổn, cảnh sát còn có thể khiến Cố Minh Sâm thấy Hạ Nhược Y thì như chuột thấy mèo được sao? Trần Giật Thần, anh có phải quen biết Cố Minh Sâm không? Ánh mắt sắc bén của Từ Dao nhìn sang Trần Giật Thần, trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Trần Giật Thần. Trần Giật Thần nhún vai, mặt mày vô tội nói cô. Đùa cái gì vậy, một shipper như tôi, sao có thể quen biết loại nhân vật lớn đó được chứ? Thật sao, Từ Dao mặt mày nghi ngờ. Không tin cô đi hỏi Cố Minh Sâm, Trần Giật Thần bất lực nói, dù sao anh không thể thừa nhận được. Hạ Nhược Y cũng cảm thấy chuyện này có liên quan đến Trần Giật Thần, nhưng khó tránh có một chút không tin được nếu như Trần Giật Thần có bản lĩnh có thể khiến loại rắn độc như Cố Minh Sâm sợ hãi, vậy anh ở nhà họ Hạ 3 năm nay tính là cái gì? Từ Dao không nói nữa, có điều trong lòng lại nghi ngờ Trần Giật Thần, cô đột nhiên nhớ đến, khi Tống Quân đánh Chu Phổ Long, Trần Giật Thần đã nhắc nhở mấy người Tống Quân rồi, đừng làm quá đáng, điều này chứng tỏ, lúc đó Trần Giật Thần đã nhìn ra thân phận không tầm thường của Chu Phổ Long, đoán được về sau sẽ có phiền phức. Nhưng bọn họ ai cũng không coi lời nói của Trần Giật Thần ra gì. Bây giờ nhìn lại, mắt nhìn của Trần Giật Thần tốt hơn mấy người bọn họ gấp 10 gấp trăm lần. Trần Giật Thần tuyệt đối không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Xâm ra, người cô gái đó, rốt cuộc có lai lịch gì? Sau khi ra khỏi phòng bao, Chu Phổ Long không nhịn được hỏi, ông ta rất ít khi thấy Cố Minh Sâm trời không sợ đất không sợ sẽ sợ một cô gái như vậy. Cố Minh Sâm hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói, cô gái đó không có lai lịch gì, nhưng người đàn ông phía sau cô ta, lai lịch lại lớn. Người đàn ông phía sau cô ta, Chu Phổ Long bỗng chốc ngây ra, cảm thấy Cố Minh Sâm vừa rồi kiêng kỵ như vậy, căn bản không phải là vì Hạ Nhược Y, mà là người đàn ông lãnh đạm phía sau cô ta. Một tay này của ông mày, chính là cậu ta chặt. Cố Minh Sâm thở dài, nói, cái gì, Sâm ra tay của anh, Chu Phổ, Long ngược lại hít một ngụm khí lạnh, mặt mày tràn đầy nghi hoặc trước đó ông ta còn không hiểu, rốt cuộc là ai có thể khiến Cố Minh Sâm kiêng kỵ như vậy, bây giờ Cố Minh Sâm đã nói như vậy, ông ta biết tuyệt đối là người có thể lấy mạng được Cố Minh Sâm. Sâm ra, anh đây là đã cứu một mạng chó này của em. Sau khi phản ứng lại, Chu Phổ Long bỗng dưng không còn chút oán hận gì với Cố Minh Sâm vừa nãy đánh mình nữa, thậm chí còn có hơi cảm kích nếu như Cố Minh Sâm vừa rồi không đánh ông ta, kệ ông ta đụng vào cô gái đó, vậy ông ta lúc này e rằng đã là một thi thể rồi. Có thể chặt một tay của Cố Minh Sâm, mà khiến Cố Minh Sâm không dám báo thù tuyệt đối là người có năng lực. Chu Phổ Long không dám nghi ngờ gì, sau này để tâm một chút, nhìn thấy người đó, tránh được bao xa thì cút xa từng đó. Cố Minh Sâm căn dặn. Vâng vâng, vâng, Sâm ra, Chu Phổ Long vội vàng gật đầu. Cố Minh Sâm rất giữ chữ tín, Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y sau khi về nhà không bao lâu, bèn có người đưa một cái thẻ ngân hàng đến. Tròn 9 tỷ, sau khi nhìn cái thẻ, Hạ Nhược Y ngạc nhiên đến há hốc mồm, vốn tưởng Cố Minh Sâm chỉ nói chơi mà thôi, không ngờ thật sự đưa đến đây. Nhưng điều khiến Hạ Nhược Y có chút khó xử là không biết nên xử lý số tiền này như thế nào. Cuối cùng vẫn là Trần Giật Thần đưa ra chủ ý 9 tỷ từ giao một nửa, bản thân một nửa. Nếu Cố Minh Sâm đã cho, vậy không có lý do gì không nhận cả. Sau khi nghe Trần Giật Thần thuyết phục, Hạ Nhược Y cuối cùng nhận số tiền này. Trần Giật Thần, em mua cho anh chiếc xe. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Nhược Y vẫn quyết định từ trong số tiền 4,5 tỷ này lấy ra 1,5 tỷ cho mua xe cho Trần Giật Thần. Cách chương.